Chương 7, được áo rời đi. Xích Thủy ra chế áo cửa hàng, cấp tốc đi xa đến một cái vắng vẻ góc rẽ, mới đứng thẳng thân hình, xoay mặt ngưng trọng nhìn qua chế áo cửa hàng phương hướng, im lặng im lặng. Sau một lúc lâu, nàng mới thu tầm mắt lại, thuận hẻm nhỏ lại đi một đoạn, phục hồi đến đường phố chính bên trên. Bởi vì lúc trước nàng đi ra ngoài thời gian cực sớm, nhà trọ cùng chế áo cửa hàng bên trong đều không có người nào. Mà bây giờ, đường phố chính thượng đã là phi thường náo nhiệt. Liền gặp giữa đại lộ không ngừng có trang chi tinh mỹ xe ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua, tại hai bên, người qua đường đẩy đẩy nhốn nháo, chen chúc đi lên phía trước, gào to âm thanh, tiếng nghị luận, tiếng trả giá, tiếng người huyên náo, lại thêm rực rỡ muôn màu cửa hàng, san sát nối tiếp nhau lầu các kiến trúc, tạo thành một bức phồn vinh hòa thuận vui vẻ phố xá sâm ướt bức tranh. Xích Thủy theo mắt quét qua đám người, trừ mấy tên đê giai tu chân giả bên ngoài, còn lại đều là người bình thường. Ánh mắt của nàng cố ý ở trong đó mấy vị dáng người đặc biệt khôi ngô cao lớn nam tính trên thân dừng lại một cái chớp mắt, suy đoán khả năng này chính là tông chính tiền bối nói tới nhân tộc luyện thể sư. Những này luyện thể sư so với người bên ngoài, tròn tròn cao hơn nửa cái đầu, trên thân bắp thịt cuồn cuộn, khung xương cân xứng, lúc hành tẩu động tác đều nhịp, hiển nhiên là nhận qua đặc biệt huấn luyện. Bọn họ cũng không phải là tập hợp một chỗ, mà là đứng tại con đường một bên, mỗi người khoảng cách chừng 10 trượng, duy trì lấy trên đường cái trật tự. Xích Thủy rất muốn biết, những cái kia luyện thể sư trong lúc đối chiến sẽ buộc phát ra như thế nào lực lượng mạnh mẽ đâu, nghe nói là nhưng cùng tu sĩ chống lại tồn tại đâu, nàng có chút tiếc nuối thu tầm mắt lại, biết những này luyện thể sư thực lực vẹn vẹn là bình thường. Nàng chần chờ một chút, liền đi vào trong đám người. Tuy là như thế, nàng đám người chung quanh, tựa hồ cảm ứng được khí tức của nàng, đồng đều tự giác cùng nàng duy trì ước chừng nửa thước khoảng cách. Xích Thủy lông mày gảy nhẹ, xem ra cái này một giới nhân loại sức cảm ứng so với hạ giới còn mạnh hơn nhiều a, loại tình huống này, tại hạ giới là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nàng bên cạnh trải nghiệm cái này độ kiếp đại lục cùng hạ giới khác biệt, vừa a đi lên phía trước, chợt thấy phía trước lại chính là tông chính tiền bối nói với nàng chính đạo luyện trận sư liên minh. Xích Thủy nghĩ đến chiếc nhẫn bên trong ngưng mục lệnh cùng nàng tại tiên tộc thân phận, tìm ra một đỉnh chỉ có thể che lại nửa người đấu đồng màu đen đeo lên về sau, chỗ vọt vào trong. Cùng chế áo cửa hàng đồng dạng, đại sảnh phi thường sáng tỏ lại rộng lớn, hai nhóm thùng đựng hàng phân lập tại hai bên, thùng đựng hàng thượng chỉnh tề trưng bày các loại luyện trận tài liệu. Xích Thủy nhìn một chút, bày ra tới phần lớn là đê trung giai luyện trận tài liệu, nàng cần nhưng là không có. Nàng xông chào đón trẻ tuổi nhân viên cửa hàng thẳng nói ra, tại hạ muốn kiểm tra luyện trận sư phẩm cấp, xin hỏi cần muốn làm thế nào? Điếm viên kia ánh mắt bị áo choàng ngăn trở, đành phải thu hồi, khách khí nói, xin chờ một chút. Không bao lâu, từ giữa ở giữa đi ra một vị tuổi trẻ nam tu. Xong Xích Thủy nói, thỉnh buông lỏng. Xích Thủy nghe vậy làm theo, thoáng trước mắt, nàng liền đổi địa phương. Nàng thân thức đảo qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, biết mình là đến cửa hàng tầng thứ hai, dương mắt xem xét, chính đối diện, đứng trước một vị trung niên tu sĩ. Cái kia trung niên tu sĩ đoan chính mặt chữ quốc, tướng mạo đồng thời không xuất chúng, khuôn mặt nghiêm túc, lại có mấy phần uy nghiêm, hắn nhìn thấy Xích Thủy áo choàng, hơi nhíu mày, nói, xin lấy ra thân phận của ngươi bảng tên. Xích Thủy theo lời đem tên của mình bài đưa tới. Cái kia trung niên tu sĩ đọc đến tin tức về sau, hỏi, ngươi muốn thi lấy thứ mấy phẩm luyện trận sư? Xích Thủy nao nao, phản trả lời, xin hỏi luyện trận sư có mấy phẩm như thế nào? Phân biệt trung niên tu sĩ đáp, luyện trận sư tổng cộng chia làm thất phẩm, nhất phẩm tối cao, thất phẩm thấp nhất, mỗi một phẩm đều có tương ứng yêu cầu cùng điều kiện, ngươi bảng tên bên trong ghi chép ngươi luyện trận trình độ, xen vào tam phẩm đến tứ phẩm trong lúc đó, ngươi là muốn thi lấy tam phẩm vẫn là tứ phẩm? Xích Thủy do dự một chút, đáp, tại hạ muốn thi lấy tam phẩm. Cái kia trung niên tu sĩ gật đầu, bắt đầu ở Xích Thủy bảng tên thượng ghi chép, lập tức xông Xích Thủy nói, thỉnh buông lỏng, cái này đưa ngươi đi luyện trận thất, ngươi chỉ cần đem án trên đài làm việc làm xong, liền có thể dùng án trên đài khống chế trận bàn đi ra. Có phía trước kinh nghiệm, Xích Thủy vội vàng gật đầu, tu di ở giữa, nàng liền đã thân ở luyện trận trong phòng. Gian phòng này ước chừng 2-30 bình phương lớn, vẹn vẹn ở giữa đặt vào một cái hình tròn nệm ghế cùng một chương hình chữ nhật tán đài. Xích Thủy đi qua, thấy án trên đài liệt một trang giấy. Bên trong quả nhiên ghi chép làm việc yêu cầu. Nàng tinh tế nhìn, quả nhiên luyện trận sư thiên về điểm cũng không tại luyện trận xác suất thành công, mà ở chỗ luyện chế ra pháp trận uy lực. Án trên đài trong túi chữ vật, đặt vào 10 phần luyện trận tài liệu cùng một khối khắc lục pháp trận pháp quyết ngọc giản. Nàng chỉ cần từ đó luyện chế ra một bộ pháp trận uy lực đạt tới trên giấy yêu cầu, liền có thể thông qua tam phẩm luyện trận sư khảo hạch. Căn cứ vị kia trung niên tu sĩ, Xích Thủy phỏng đoán, nàng chân thực luyện trận trình độ hẳn là tại nhị phẩm tả hữu. Bởi vì nàng tu vi không đủ, muốn chân chính đạt tới nhất phẩm còn cần thời gian nhất định cùng cố gắng. Nàng đem giấy buông xuống, xuất ra ngọc giản đến xem một lần, liền đem để ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Đây là một bộ trận thạch pháp trận, pháp quyết tại trung đẳng độ khó, đối với nàng thực lực tới nói, cũng không khó, mấu chốt ở chỗ, nơi này có mười y bộ luyện trận tài liệu, nàng phải làm như thế nào đâu chỉ luyện một bộ, đem còn lại đều sụp đổ. Nàng nhìn quanh một vòng trong phòng, thuận tay kết liễu cái kết giới, phòng ngừa người khác thăm dò về sau, lấy ra trong đó một bộ luyện trận tài liệu, nghị nghị trên tờ giấy yêu cầu, bắt đầu động tác. Lấy nàng yêu cầu ổn thỏa ca tính, tự nhiên là muốn theo yêu cầu làm, uy lực chỉ so với yêu cầu cao một chút liền tốt. Cho đến lúc này, nàng mới cảm thán, cái này muốn giấu áp chế cũng không phải một chuyện dễ dàng, có chút nhân tố cũng không chịu nàng khống chế, một không chú ý, nàng liền luyện một bộ vượt qua yêu cầu một mảng lớn pháp trận đi ra. Nàng phiên muộn nửa ngày, vì không lưu lại sơ hở, còn muốn phí sức đem hủy đi, thử đi thử lại nghiệm mấy lần về sau, rốt cục tại lần thứ 8 luyện ra một bộ phù hợp nàng yêu cầu tác phẩm. Sau hai bộ, nàng liền theo mình bình thường nhất yêu cầu cao tới luyện, quả nhiên sụp đổ. Nàng ban tính toán một cái, nàng vừa rồi tốc độ quá nhanh, đành phải lại trong phòng tốn hao một trận, chờ đủ sau 15 ngày, sắp muốn giao tác phẩm cùng những cái kia sụp đổ tảng đá cùng một chỗ bỏ vào trong túi trữ vật, mở ra trận môn truyền tống ra ngoài. Vị kia trung niên tu sĩ còn tại chỗ cũ, tiếp nhận xích thủy đệ trình đi lên túi trữ vật, để xích thủy tại nguyên chỗ chờ đợi về sau, liền rời đi. Xích thủy buồn bực ngán ngẩm vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không có gì đáng xem, liền bước đi thong thả đến ngoài cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xuất thần. Một hàng kia đứng hàng phong ốc nhà, xen vào nhau tinh tế phân bố, toàn bộ thành trì, chiếm diện tích cực lớn, tầng tầng lan tràn đến mấy ngàn cây số bên ngoài, quả nhiên không hổ là tiên tộc tám đại tiên tôn chi nhất lãnh địa bên trong lớn nhất thành trì. Tại Ly Hỏa thành chung quanh, còn phân bố vô số lớn nhỏ không đều thành trì, hương trấn cùng thôn xóm nhỏ. Tại kia ở ngoài còn có càng thêm rộng lớn rừng rậm nguyên thủy. Có thể nói, Xích Thủy tại trên địa đồ nhìn thấy đậu Hà Lan như vậy hơi lớn địa phương, trên thực tế, nhưng là độ kiếp đại lục thượng lớn nhất vương quốc chi nhất, mà cái này Ly Hỏa Thành, liền tương đương với cái này vương quốc thủ đô. Xích Thủy đem đầu duỗi ra cửa sổ, hướng bầu trời xem xét, liền gặp được trên bầu trời có một điểm tròn, bị sương trắng bao lại, nhìn ở không do ra nở dê. Nàng biết, đó chính là mảnh này cương vực chủ nhân, Trung Ly Tiên Tôn Linh Đài. Theo tông chính tiền bối nơi đó, nàng đã biết, toàn bộ tiên tộc, cũng chỉ có đột phá đến quy nhất hậu kỳ tu sĩ, chỗ có thể gọi là tiền tôn mà tông chính tiền bối tự xưng bản tọa, thì là bởi vì hắn tại thánh đảo bên trong, đơn độc chiếm lĩnh một ngọn núi, môn hạ đệ tử vô số, là lấy tôn xưng tiên tọa. Xích Thủy vừa tới thánh đảo lúc nhìn thấy kia liên miên chập trùng dãy núi, thực ra chân chính có thể ở lại tu sĩ cũng mới không đến 5 ngàn ở tòa, trừ bỏ đột phá tới quy nhất kỳ tu sĩ tất có một tòa bên ngoài, còn lại hơn 3.000 tòa. Đều bị hóa hư kỳ tu sĩ chiếm cứ. Đương nhiên, Xích Thủy theo tông chính tiền bối trên mặt biểu lộ tới suy đoán, như nàng như vậy từ hạ giới đi lên hảo không có căn cơ tu sĩ, không có đột phá đến quy nhất kỳ, cũng đừng tiêu muốn tòa kia linh lực dư thừa ngọn núi, vẫn là thành thành thật thật làm chính mình thượng nhân đi đúng vậy, trừ tiên tôn, tiên tọa bên ngoài cái khác tiên tộc cường giả, toàn bộ tôn xưng là thượng nhân, nhân thượng chi nhân. Xích Thủy không khỏi điểm môi, vô luận ở nơi nào, đều có giai cấp cường quyền. Nàng chính suy nghĩ lung tung ở giữa, chợt thấy sau lưng có dị động, xoay người nhìn lại, vị kia trung niên tu sĩ đã trở về. Nàng dư quang liếc về cái kia trung niên tu sĩ cầm trong tay một cái hộp gấm, liền nên đón tiếp lấy. Cái kia trung niên tu sĩ mang trên mặt mỉm cười, nói, chúc mừng ngươi thông qua tam phẩm luyện trận sư khảo hạch, đây là tam phẩm luyện trận sư huân chương, mời ngươi cẩn thận cất kỹ. Xích Thủy cảm ơn cái kia trung niên tu sĩ, tiếp nhận cái hộp gấm kia, nhẹ nhàng mở ra, liền gặp bên trái đặt vào thân phận ngọc bài của nàng. Ở bên cạnh nó, thì có một viên hình tròn màu đồng huân chương, ước chừng đồng tiền lớn nhỏ, phía trên khắc lấy một bức điêu khắc nổi, nhìn kỹ, giống như là tiên tộc thánh đảo. Liền nghe cái kia trung niên tu sĩ lại nói ra, tại cửa hàng bên trong, đơn độc có nhằm vào tam phẩm luyện trận sư tài liệu quầy chuyên doanh, người hay không mau mau đến xem. Xích Thủy nghĩ đến chính mình xấu hổ ví tiền giống tuyết, đành phải lắc đầu cự tuyệt hảo ý của đối phương. Nàng đi ra luyện trận sư liên minh, nghĩ đến cái này liên minh cùng tiên tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Rất là bất đắc dĩ, làm nàng quyết định cùng tiên tộc giữ một khoảng cách lúc, dạng này bị bọn họ nắm giữ ở lòng bàn tay cảm giác thực sự là không tốt. Nàng còn phải mau chóng quen thuộc thế giới này mới được. Nàng thuận lai lịch đi trở về, rất nhanh liền đến chế áo sư liên minh cửa hàng. Nàng vừa vào cửa, liền thấy vị kia nữ tử áo tím trong phòng, mà lần trước người thanh niên kia nữ tử thì là không tại. Cô gái mặc áo tím kia nhìn thấy Xích Thủy, trong mắt hiện ra một chút nóng bỏng, cấp tốc đưa nàng làm tốt y phục vận đến trước mặt nàng. Để nàng đi thử xem. Xích Thủy trong lòng đo lường được đối phương nhiệt tình như vậy nguyên nhân, tiếp nhận gấp gọn lại y y phục, chậm rãi tiến vào lần trước cái kia trong phòng thay quần áo. Quen thuộc thay đổi y y phục, nhìn thấy trong kính chính mình thân ảnh, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Cái này y phục xác thực phù hợp yêu cầu của nàng, đen tuyền, hào phóng cắt xén, không có bất kỳ cái gì đáng chú ý địa phương, lớn nhỏ phù hợp, y phục nhẹ nhàng bao vây lấy thân thể của nàng, pha cờ hoa ra nàng mỹ lệ cân xứng dáng người, ống tay áo thu hồi, dễ dàng cho làm việc, cảm nhận mềm mại nhẹ nhàng linh hoạt, hành động ở giữa mang theo vài phần phiêu giật tổng thể tới nói, đây là một kiện rất không tệ y phục. Thế nhưng là, kia cổ áo nàng có phải hay không mở hơi bị lớn Xích Thủy nhìn chằm chằm trong kính kia trần trụi bên ngoài một mảng lớn da thịt, lo lắng lấy pha y chăng muốn trả hàng thật lâu, nàng rút ra một sợi bản mệnh đan hỏa, cầm lên ống tay áo một góc, hướng hỏa diễm bên trong tâm với tới. Kia góc ống tay áo không sợ chút nào cái này ngọn lửa nóng bỏng, và áo vẹn vẹn chập trùng một chút, liền khôi phục đến nguyên dạng, giống như nơi đó căn bản không có ngọn lửa. Xích Thủy cảm ứng được, vừa rồi kia góc và áo chập trùng thời điểm, ẩn có linh khí loé không, nhìn kỹ kia sợi đan hỏa nhiệt độ lại bị kia và táo phân tán đến cả kiện y phục bên trên, mà thân thể của nàng không có chút nào cảm ứng được một điểm nóng rực. Đây là kiện bảo y Xích Thủy trong lòng vùng vây thật lâu, rốt cục hung hăng trừng mắt trong gương kia phiến trắng nón nà da thịt, cắn răng nói, ngươi thắng nàng quyết định, về sau cái này thân y phục liền cùng nàng kia áo choàng phối cùng một chỗ, nếu không chỉ là cái này một thân y phục phối hợp nàng cái chán đỏ rừng rực đồ án, lại thêm nàng bị linh khí cải tạo qua trắng non da thịt, cái gì phổ thông tướng mạo đều che không được kia cỗ thanh linh lánh diễm hương vị, hoàn toàn là hấp dẫn nam tính đi săn bản năng. Nghĩ đến chỗ này, nguy cơ của nàng ý thức bỗng nhiên dâng lên, mặc dù nàng đã trở thành cường giả, có thế vẫn là cường giả bên trong mặt lưu. Suy nghĩ một chút trước kia, nàng như vậy phổ thông tướng mạo, QNZ không phải là không có rước lấy mầm thai vạn, chớ nói chi là hiện tại bộ dáng. Xích Thủy càng nghĩ càng đau đầu, lại thật không nỡ cái này thân y hề phục, không khỏi đối cô gái mặc áo tím kia có chút oán trách. Nghĩ đến cô gái mặc áo tím kia còn ở bên ngoài chờ lấy nhìn hiệu quả, lông mày nhỏ nhắn chặt chẽ nhăn lại, lại nghĩ tới đối phương không có thu nàng tiền công, lại hơi thở dài, cuối cùng là cất bước đi ra ngoài. Cơ hồ là bước ra cửa một nháy mắt, Xích Thủy liền cảm giác mình bị một cỗ cường đại thần thức bao lại, từ trên xuống dưới, lặp đi lặp lại quét ba lần, kia cỗ thần thức mới thu về. Xích Thủy nhẹ nhàng thở ra, tiến lên, cắn răng hành lễ, tại hạ ở đây cảm ơn các hạ trợ giúp, được ba over tờ na ý áo. Tại hạ cảm kích khôn cùng. Cô gái mặc áo tím kia đối cái này y phục rất là hài lòng, nghe vậy liếc xéo qua Xích Thủy có chút cứng ngắc khuôn mặt nhỏ, đảo qua Xích Thủy trước ngực, cố ý rêu rêu nói, đỏ tươi điểm ngạch, nửa đậy, mị thái tự nhiên, lại dùng áo đen buộc khỏa, không khỏi làm người mơ màng liên tục, không sai, cái này y phục rất thích hợp ngươi. Xích Thủy trên trán gân xanh kéo ra, luôn cảm giác đối phương ánh mắt đảo qua, trước ngực của nàng lạnh siêu siêu, tay không tự giác giật giật một bên vạt áo. Nàng đang suy nghĩ muốn hay không ở bên trong thêm một kiện áo ngực. Cô gái mặc áo tím kia nhìn thấy Xích Thủy biểu lộ, hé miệng cười một tiếng, đống nhiên hỏi, chuyện này, ngươi suy tính được như thế nào? Xích Thủy có chút mê mang, chuyện kia tự nhiên là học tập chế áo chuyện. Cô gái mặc áo tím kia giận nàng một chút, nói, Xích Thủy một chút có chút nhức đầu, đối phương làm sao còn băn khoăn việc này đâu, cho tới bây giờ chỉ có đồ đệ ba đi lên cầu bái sư. Nào có tượng cô gái mặc áo tím này dạng này hướng về phía một cái chỉ gặp qua một lần người xa lạ nói muốn thu đồ, còn không chỉ nói một lần, nàng đến cùng biết hay không làm người sư giả thận trọng á, nàng đành phải hổ khuôn mặt nhỏ, thoái thác nói, tại hạ còn chưa nghĩ kỹ. Cô gái mặc áo tím kia nghe vậy có chút bất mãn, ngươi khi nào có thế nghĩ kỹ? Xích Thủy trầm mặc không nói. Cô gái mặc áo tím kia mảnh cau mày, nhìn xem Xích Thủy, nói, ngươi hẳn phải biết, luyện trận cùng chế áo có cực lớn chỗ tương đồng, ngươi nếu như chế độ giáo dục áo, tất nhiên so với đệ tử khác phải nhanh hơn vào tay, cũng sẽ có thành tựu lớn hơn. Xích Thủy ngưng thần nghe, thẳng đến cô gái mặc áo tím kia sau khi nói xong, mới hỏi, vì sao là tại hạ? Cô gái mặc áo tím kia buồn cười nhìn nàng một cái, nói, thế nhân coi trọng nhất duyên phận, ta vừa định thu cái đồ đệ, ngươi liền xuất hiện ở trước mặt của ta, không tìm ngươi tìm ai? Xích Thủy nhất thời QNZ không phân rõ đối phương là thật là giả, đành phải ngược lại nói, tại hạ đã là luyện trận sư. Lấy được phẩm cấp huân chương, cô gái mặc áo tím kia đánh gãy nàng, ý vị thâm trường nói, cùng những lao giả thối tha kia có cái gì dễ đối phó, ngươi một cái nhược nữ tử, vẫn là đợi tại nữ nhi chồng chất bên trong an toàn hơn, ngươi nói đúng hay không? Xích Thủy một chút có chút từ nghèo, đồng nhiên có chút minh bạch tú tài gặp gỡ binh cảm giác. Ngươi có thể nói đúng phương thuyết được không đúng sao? Nàng nghĩ nửa ngày, gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, quả thực là không có tìm được phương pháp thích hợp tới cự tuyệt hảo ý của đối phương. Đúng lúc này, thanh niên kia nữ tử mang theo một vị nam tử từ giữa ở giữa đi ra. Xích Thủy lập tức giật mình, vội vàng nghiêng người sang đi, đưa lưng về phía hai người. Cô gái mặc áo tím kia thấy thế, nhịn không được bật cười, nói, đừng lo lắng, nơi này bày kết giới, bọn họ nhìn không thấy. Xích Thủy nghe vậy, ánh mắt đảo qua hai người kia, gặp bọn họ xác thực chưa hướng các nàng nơi này xem ra, cái này mới khôi phục bình thường, lại lập tức sinh ra cách ý, các hạ nói tới sự tình, tại hạ còn phải cần một khoảng thời gian cân nhờ à cờ, thỉnh cho tại hạ một chút thời gian. Cô gái mặc áo tím kia thấy Xích Thủy như thế không tức thời, không khỏi trầm mặt xuống. Xích Thủy thấy thế, vội vàng giải thích nói, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây, còn có chuyện khẩn yếu chưa hoàn thành, thực sự không dám đáp ứng các hạ. Cô gái mặc áo tím kia nghe vậy, sắc mặt hơi ngổ y, nói, bản tọa cho phép ngươi trước xong xuôi chuyện lại đến học tập. Xích Thủy lắc đầu, nghiêm túc nói, tại hạ chỗ xử lý sự tình rất là nguy hiểm, thực là không biết còn có thể không lưu được tính mệnh tại, như là tại hạ hiện tại liền đáp ứng ngươi, đến lúc đó không thể phó ước, chẳng phải là muốn trách tội tại hạ nói không giữ lời nàng nói đến lời lẽ chính nghĩa, trong lòng lại là đang gọi khổ, đối phương liền bản tọa tự xưng đều đi ra, xem ra, lại là Vina O đại gia tử đệ, nàng thật trêu chọc không nổi a cô gái mặc áo tím kia ánh mắt nặng nề trừng mắt nàng. Xích Thủy chỉ cảm thấy sau lưng một mảnh ý lạnh, nhưng là gắng gượng, không dám lộ ra nửa điểm chột dạ. Không biết qua bao lâu, cô gái mặc áo tím kia rốt cục thu tầm mắt lại, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất may mắn ngươi nói là sự thật, nếu không. Xích Thủy cảm thấy lắc một cái, trên mặt nhưng là không hiện, hành lễ, đa tạ tiên tọa rộng lòng tha thứ. Cô gái mặc áo tím kia bại hào hứng, vừa vặn bên ngoài thanh niên nữ tử tiếp đãi vị nam tử kia đã rời đi, lập tức đem kết giới triệt hồi, để thanh niên kia nữ tử tính tiền về sau, liền biến mất tại nguyên chỗ. Xích Thủy tại người thanh niên kia nữ tử hiếu kỳ vừa sợ xinh đẹp ánh mắt hạ kết liêu hết nợ, đeo lên đấu gặp, nhanh chóng nhanh rời đi. Không bao lâu, nàng liền cảm giác được một thân ảnh xa xa cùng sau lưng nàng, nàng bất động thanh sắc trở lại nhà trọ. Nửa tháng sau, một cái thân ảnh màu tím cấp tốc ra khỏi cửa thành, hướng phương xa độ đi, người này chính là Xích Thủy. Nàng liên tiếp chạy mấy chục cái đỉnh núi, lại lần nữa thay hình đổi dạng về sau, mới dừng lại, lau vệt mồ hôi nước. Cảm giác than thở mạng của mình khổ đối với cô gái mặc áo tím kia hảo ý, nàng không phải không tâm động. Thế nhưng là, thời cơ không đúng. Một, nàng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là độ kiếp, căn bản không có thời gian tới chế độ giáo dục áo. Hai, nàng căn bản không biết tiên tộc cách cục, như tùy tiện đầu nhập nàng danh nghĩa, về sau muốn gánh vác có thể là ngập đầu tai nạn, bởi vậy, nàng đã sớm nghĩ kỹ, kia là tuyệt đối không thể đáp ứng. Lúc đầu, nàng dự định tại Ly Hỏa Thành lại đợi một thời gian ngắn, bây giờ lại là không thành. Nàng vẻ mặt đau khổ, xuất ra một phần địa đồ, nhìn một chút, lập tức thu hồi, hướng một phương hướng khác đột đi.